Vạn đạo Long Hoàng, chương 2604, cầu phát uy. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đại hán này hiển nhiên thuộc về tam nhãn tộc một thành viên, nhưng là thực lực so dị tộc thánh tổ không muốn biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư thần cảnh ngũ trọng, Lục Minh nói nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúa tể chi đạo, tiểu tử, xem ra ngươi chính là từ cái tiểu thiên thế giới trốn ra được run dế. Cái kia tiểu thiên thế giới tộc ta người, đều chết ở trên tay ngươi. Hôm nay, ta sẽ đưa ngươi lột da chóc thịt. Tam nhãn tộc lão giả ánh mắt băng lãnh, dậm chân mà ra, thần lực bành trướng. Hắn chiến đao trong tay chấn động, hình thành đáng sợ đao khí, hướng về Lục Minh áp bách mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tới đi, Lục Minh trong mắt, lộ ra chiến ý mãnh liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư thần cảnh ngũ trọng, cường giả như vậy, mới có thể mang cho hắn áp lực cường đại. Lục Minh thể nội, chúa tể chi lực cùng thế giới chi lực, điên cuồng vận chuyển lại. Lưu tinh thương phát sáng, đem chiến lực tăng lên tới cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, tam nhãn tộc lão giả giống to, chiến đao trắng bạch, phá toái hư không, nhanh đến cực điểm, hướng về Lục Minh đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vung vẩy trường thương, nghênh đón, đường, đường, đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt, hai người liền va chạm mười mấy chiêu. Lục Minh cảm giác đối phương đao kình như bài sơn đảo hải, từng đợt hướng về hắn vọt tới, uy lực mạnh mẽ kinh người. Trường thương chấn động, cánh tay run lên, Lục Minh bị cỗ này lực lượng xông liền lùi lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lợi hại, hư thần cảnh ngũ trọng. Quả nhiên lợi hại, ta còn không phải là đối thủ. Lục Minh trong lòng chuyển qua một đạo suy nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó, hắn liền đoán chừng thực lực của mình. Đối chiến hư thần cảnh ngũ trọng hơn phân nửa không phải là đối thủ. Lúc này giao thủ một cái mới hiểu được, hư thần cảnh ngũ trọng tồn tại chiến lực mạnh, còn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hư thần cảnh, mỗi một trọng khoảng cách đều rất lớn, càng là đi lên, khoảng cách càng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, đây càng kích phát hắn chiến ý, lại đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bước chân đạp mạnh hư không, thân hình cùng trường thương hợp nhất, hóa thành một đạo mũi thương, hướng về tam nhãn tộc lão giả đánh tới. Tiểu tử này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam nhãn tộc lão giả trong mắt lóe lên một sợi chấn kinh chi sắc. Trong lòng sát cơ càng đậm, chiến đao bạo trảm mà ra, đánh tới Lục Minh. Hai người tiếp tục chém giết cùng một chỗ. Bất quá, Lục Minh hoàn toàn không phải là đối thủ, bị tam nhãn tộc lão giả áp chế, không ngừng lui lại. Nhưng là Lục Minh tính bền dẻo mạnh kinh người, gắt gao chặn lại tam nhãn tộc lão giả. Đối phương muốn giết hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt, hai người lại giao thủ mấy chục chiêu. Thống khoái, thống khoái. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh con mắt tỏa ánh sáng. Hắn trong xương cốt, vẫn là hiếu chiến, khát vọng mạo hiểm chém giết. Giờ phút này, hắn nhiệt huyết, lại một lần nữa sôi trào lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này, quá kinh khủng, nhất định phải diệt trừ. Nhất định phải diệt trừ. Càng đánh, tam nhãn tộc lão giả trong lòng càng là kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh quá mạnh, chỉ là hóa hư cảnh mà thôi. Lại có mạnh như vậy chiến lực. Không cần nói gặp được. Hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Chiến lực như vậy, nếu là thành thần, còn đến mức nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhanh, các ngươi cùng ta đồng loạt ra tay. Đánh giết kẻ này, tam nhãn thần tộc, cho chung quanh Nguyên La Điện cao thủ truyền âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, toàn bộ Trần Kim khoáng mạch trên không. Chém giết kịch liệt, Nguyên La Điện đến đánh lén người. Khoảng chừng 6-700, cũng là hư thần cảnh cao thủ, cùng chính thiên quân cao thủ, chém giết khó phân thắng bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cùng tam nhãn thần tộc lão giả chung quanh, cũng không ít người chém giết. Tự nhiên cũng có cường giả chú ý tới Lục Minh. Lập tức, thì có Nguyên La Điện cao thủ, hất đối thủ ra. Xông về Lục Minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính thiên quân cao thủ muốn ngăn cản, nhưng trong lúc nhất thời, lại truy không lên. Trong lúc nhất thời, tối thiểu có 3 cái cao thủ. Xông về Lục Minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 cái, cũng là hư thần cảnh ngũ trọng tồn tại. Oanh, oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 cái hư thần cảnh ngũ trọng tồn tại, đồng thời xuất thủ, mặt khác, còn bao gồm trước đó bị Lục Minh áp chế cái kia làn da màu tím đại hán. Nhiều cao thủ như vậy đồng loạt ra tay, Lục Minh tuyệt đối ngăn không được, muốn bị thuấn sát, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu cầu, Lục Minh vung tay lên. Một mực mang ở trên cổ tay hắn một cái thủ trạc. Bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái vòng tay này, tự nhiên là cầu cầu biến thành. Cầu cầu bay ra ngoài. Kịch liệt phồng lên, thể lỏng như kim loại thân thể nhúc nhích lên. Hóa thành một khối to lớn tấm chắn, ngăn tại Lục Minh trước người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông, đông, từng đạo vang lên ầm ầm. Tất cả công kích đều bị chặn lại. Lục Minh một chút việc đều không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy. Cầu cầu thân thể khẽ động, hóa thành một cái đường kính 10 mét kim loại viên cầu. Đổ ập xuống hướng về kia cái làn da màu tím đại hán đập tới. Phốc phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làn da màu tím đại hán thân thể, giống như là một cái trái dưa hấu, trực tiếp bị cầu cầu đập vỡ, vẫn lạc tại chỗ. Cầu cầu hiện tại tấn cấp làm hư thần cảnh tam trọng. Chiến lực tăng vọt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết, lúc trước cầu cầu ở hư thần cảnh nhất trọng thời điểm, liền có thể chống lại một tôn hư thần cảnh tứ trọng tồn tại. Bây giờ coi như đối mặt hư thần cảnh lục trọng cường giả. Đều không giả. Làn da màu tím đại hán chỉ là hư thần cảnh tứ trọng. Tự nhiên ngăn không được cầu cầu một đòn. Sau cái đêm hôm đó, cô cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh giết làn da màu tím đại hán về sau. Cầu cầu thân thể bắn ra. Hướng về một cái hư thần cảnh ngũ trọng cường giả đập tới. Đụng, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cường giả kia trực tiếp bị đập bay. Phun máu phè phè. Đây là cái gì quái vật? Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác dùng mình. Cái này kim loại một dạng viên cầu. Lại không giống thần khí. Uy lực lại lớn đến kinh người. Một cái hư thần cảnh ngũ trọng tồn tại. Bị một chiêu đánh thổ huyết mà lui. Nhận trọng thương. Uy lực cũng quá kinh khủng. Bá. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả cầu kim loại lại hướng về kia cái tam nhãn thần tộc lão giả đập tới. Liên thủ, liên thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam nhãn thần tộc lão giả giống to. Hắn và mặt khác ba cái hư thần cảnh ngũ trọng cao thủ liên thủ. Oanh ra một kích mạnh nhất. Cùng cầu cầu đụng vào nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, một tiếng kịch liệt oanh minh. Tam nhãn thần tộc lão giả còn có ba cái hư thần ngũ trọng tồn tại. Đồng thời thân thể chấn động mãnh liệt. Liên tiếp lui về phía sau. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu cầu thực lực bây giờ. Có thể so với hư thần cảnh lục trọng. Một cái hư thần cảnh lục trọng. So hư thần cảnh ngũ trọng mạnh hơn nhiều lắm. Cho dù tam nhãn thần tộc lão giả bốn người liên thủ. Cũng gánh không được cầu cầu công kích. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu cầu. Tiếp tục. Lục Minh chào hỏi cầu cầu. Đồng thời. Hắn cũng vọt tới. Ra tay toàn lực, công kích không ngừng oanh ra. Chuyên môn hướng về phía cái kia bị đánh bị thương hư thần ngũ trọng cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu cầu, cũng liền xông ra ngoài. Phồng lên thành một cái đường kính 10 mét quả cầu kim loại. Không ngừng hướng về đối phương oanh kích mà xuống. Mà giờ khắc này. Chính thiên quân mấy người cao thủ cũng chạy tới. Đánh tới tam nhãn thần tộc lão giả đám người. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy. Bọn họ căn bản ngăn không được. Lập tức. Tam nhãn thần tộc lão giả bốn người. Đều bị thương. Đặc biệt trước đó cái kia bị cầu cầu đánh bị thương. Thương thế càng nặng. Cầu cầu. Đập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cho cầu cầu truyền âm. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu cầu liền hướng về cái kia bị thương tồn tại. Mãnh lực đập tới, đối phương vốn là bị thương. Chỗ nào chống đỡ được, bị một đòn đập nửa người nổ tung. Kém chút trực tiếp vẫn lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sao lại bỏ lỡ cơ hội như vậy? Lưu tinh thương xuyên thủng mà ra. Triệt để đem người này đánh giết. Chúa tể chi lực cuốn một cái. Đem người này chữ vật giới chỉ thu vào. Đương nhiên còn có đối phương sử dụng thần khí. Cũng bị Lục Minh thu hồi. Đối phương thế nhưng là hư thần cảnh ngũ trọng nhân vật. Thân gia khẳng định phong phú. Há có thể bỏ lỡ. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lui. Mau lui lại. Tam nhãn tộc ba người. Mắt thấy bị đánh chết một người. Dọa trong lòng run sợ. Nơi nào còn dám ứng chiến. Cực tốc lui lại. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.